Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, giết người ở trong vô hình. Dùng võ thành tiên, Trần Võ Vương tất nhiên sẽ có cái gì át chủ bài. Sẽ không dễ dàng như vậy thua trận, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Trần Võ Vương xem như một cái đặc thù, uy tín lâu năm vương hầu. Chỗ nào dễ dàng như vậy bị đánh bại? Quả nhiên, không lâu sau đó, làm Thanh Lôi tộc trưởng đại triển thần uy, đem Trần Võ Vương từng bước bước lui. So với hắn không đường có thể đi thời điểm, Trần Võ Vương bạo phát. Bộc phát trước đó, Trần Võ Vương toàn thân đều bị máu tươi dính đầy, giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Thoạt nhìn thấy mà giật mình, thậm chí hắn nhục thân tức thì bị thiên lôi oanh sát giống như một cái than cốc đồng dạng. Toàn thân tản ra cháy mùi thối. Khoảng thời gian này, cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thậm chí, hắn càng là âm thầm ra hiệu phe mình tiên vương chuẩn bị xuất thủ. Liên thủ Trần Võ Vương nhất cửu oanh sát đi Thanh Lôi tộc trường. Chỉ là, huyết hải vương đám người lại là cười ha ha cái này. Nguyên một đám tâm linh chi lực cũng đã khóa được cửu hoàng tử một đám thủ hạ. Huyết hải vương chiến lực dị thường cường đại. Mặc dù có thể sẽ hơi kém Trần Võ Vương một bậc, nhưng là cao hơn nhiều phổ thông tiên vương. Huống chi, Diệp Dương bên người ngoại trừ huyết hải vương bên ngoài, còn có mấy cái Thanh Lôi bộ lạc tiên vương. Những cái này tiên vương huyết mạch cũng đã đột phá, tăng lên đến thiên lôi huyết mạch cấp bậc. Chiến lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Bởi vậy, bị bọn họ khóa được sau đó, cửu hoàng tử một đám tiên vương thủ hạ cũng không dám vọng động. Đặc biệt sẽ những cái kia thổ dân tiên vương, bọn họ đều biết rõ Thanh Lôi bộ lạc tiên vương chỗ đáng sợ. Trừ phi thật bất đắc dĩ, nếu không bọn họ là sẽ không xuất thủ. Bởi vì vô cùng có khả năng không cách nào trấn áp đối phương, ngược lại bị đối phương trấn áp, thậm chí đánh chết. Thấy như vậy một màn, cửu hoàng tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát ý bắn tóe nhìn chằm chằm Diệp Dương, hận không thể đem Diệp Dương một bàn tay chụp chết. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, Diệp Dương cái này tân tấn bản gia đệ tử, đầu tiên là gia nhập thái tử phủ, mà thái tử đã bị đánh giết, hắn không có chỗ dựa, nhưng ngắn ngủi thời gian không gặp, hắn thế mà đã thu phục được nhiều như vậy tiên vương. Huyết hải vương cũng liền bình thường, chính là thập bát hoàng tử thủ hạ, tại bí cảnh bị Diệp Dương thu phục. Tại bí cảnh thời điểm, Diệp Dương quét ngang vô địch, thu phục huyết hải vương cũng coi là bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, Diệp Dương làm sao sẽ đã thu phục được Thanh Lôi bộ lạc. Bây giờ, liền Thanh Lôi bộ lạc tộc trưởng đều tự hô thần phục Diệp Dương. Diệp Dương thật sự có lớn như vậy mị lực. Oanh, lúc này, Trần Võ Vương đã bị tiến nhập tuyệt cảnh, cũng đã không thể lui được nữa. Nếu là không có kỳ tích phát sinh, hắn kết quả chỉ có một cái bị Thanh Lôi tộc trưởng đánh giết. Động thủ, mắt thấy Trần Võ Vương liền bị Thanh Lôi tộc trưởng đánh chết. Lúc này cửu hoàng tử cũng xuống làm, hắn cần không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu Trần Võ Vương. Các ngươi ai dám động đến một cái, ta liền diệt người nào. Huyết hải vương tiến lên trước một bước, toàn thân huyết quang trùng thiên hét to lên, sát ý trùng thiên. Cùng lúc đó, Diệp Dương bên này tiên vương cũng đều dậm chân mà ra. Nguyên một đám huyết khí bốc hơi nhìn xem cửu hoàng tử bên kia tiên vương. Tâm linh chi lực sớm liền đã khóa được bọn họ. Nhìn thấy nguyên bản cũng đã chuẩn bị động thủ cửu hoàng tử một đám thủ hạ trong lòng tức khắc trì trệ. Trong lúc nhất thời, thế mà bị huyết hải vương bên này trấn nhiếp ở. Cùng lúc đó, lâm vào tuyệt cảnh bên trong Trần Võ Vương lại là giống to một tiếng, muốn giết ta. Ngươi còn non lắm, nhìn ta như thế nào dùng võ kỹ trấn sát ngươi. Hét to đồng thời, Trần Võ Vương toàn thân chấn động, ầm ầm. Đáng sợ vô cùng khí tức mãnh liệt từ hắn thể nội chấn động mà ra. Tức khắc, hắn xung quanh hư không giống như là trang giấy đồng dạng, trực tiếp liền bị chấn bể. Võ kỹ, không chỉ là có thể sát người vật lộn, cũng có thể viễn trình công kích. Võ kỹ mảy may không ở thần thông phía dưới. Chân Võ Vương giống to lên. Đồng thời hắn thần quyền vô địch. Một quyền trực tiếp đánh ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng. Cũng không có chói lọi vô cùng quang mang. Chân Võ Vương liền là một quyền không có gì đặc biệt oanh kích mà ra. Nhưng xem như đối thủ của hắn. Thanh Lôi tộc trưởng lại là biến sắc. Lập tức, một cái thiên lôi hộ thuẫn lăng không thành hình. Chắn hắn phía trước. Oanh, ngay tại thiên lôi hộ thuẫn xuất hiện trong nháy mắt. Giống như là một tòa vô hình tiên sơn hung hăng oanh lên đồng dạng. Bạo phát ra nổ vang rung trời. Oanh ken két. Nổ vang rung trời sau đó, thiên lôi hộ thuẫn liền dạn nứt ra từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách đến. Mà đáng sợ khí tức càng đem chu vi phụ cận tất cả tiên nhân sinh sinh kích bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy, chúng tiên khiếp sợ không thôi. Chân Võ Vương dùng cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người chỉ là gặp đến Chân Võ Vương đấm ra một quyền. Đều biết rõ một kích này tất nhiên là Chân Võ Vương thủ đoạn. Nhưng đều không minh bạch Chân Võ Vương cái này công kích là cái gì đạo lý. Một quyền tế ra, cách không đánh vào hộ thuẫn phía trên. Càng là cơ hồ đem hộ thuẫn đánh diệt. Vô thanh vô tức, đơn giản liền là giết người ở trong vô hình. Cái này chỉ sợ mới là Chân Võ Vương chân chính thực lực. Chân chính chỗ đáng sợ a, cái này mới là chân chính giết người ở trong vô hình. Cách không đấm ra một quyền, nhưng lại vô thanh vô tức. Lực lượng này là thế nào truyền lại đi qua? Cũng thua thiệt đối thủ của hắn là Thanh Lôi tộc trưởng. Nếu đổi lại là phổ thông tiên vương, sợ sớm đã bị một quyền này kích thương thậm chí đả thương nặng. Vô thanh vô tức, giết người ở trong vô hình. Phải làm thế nào ngăn cản? Nếu là cảm giác không thấy, vậy liền chỉ có thể dựa vào bản thân cảm giác. Giết. Nhìn thấy Thanh Lôi tộc trưởng thế mà chặn lại bản thân công kích. Chân Võ Vương hơi kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại là hét to lên. Lần thứ hai công sát hướng về phía Thanh Lôi tộc trưởng. Thanh Lôi tộc trưởng cười ha ha lấy. Không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn toàn thân xung quanh đều bị một mực thiên lôi gói lại. Chân Võ Vương công kích mặc dù vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Nhưng cuối cùng cũng là lực lượng, cũng sẽ bị ngăn trở. Muốn đánh vào Thanh Lôi tộc trưởng trên người, vậy thì trước hết xuyên thấu trùng điệp thiên lôi bích chướng. Bởi vậy, có thiên lôi bích chướng bảo hộ, Thanh Lôi tộc trưởng căn bản không sợ. Triển khai thần thông cùng Chân Võ Vương liền bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, so trước đó càng thêm kịch liệt, càng khủng bố hơn, càng thêm gay cấn. Lúc này, song phương cũng đã không giữ lại chút nào bạo phát ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đánh không phân sàn sàn nhau. Cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Huyết Hải Vương, đổi lại là ngươi, cùng Chân Võ Vương hoặc là Thanh Lôi tộc trưởng người nào càng mạnh. Thượng Quan Cảnh đi tới Huyết Hải Vương bên người, cười hắc hắc dò hỏi. Sàn sàn nhau ở giữa a, Huyết Hải Vương nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người chiến đấu. Đôi mắt chỗ sâu chiến ý trùng thiên. Huyết Hải Vương chiến lực vốn là cường đại, mà đang cùng theo Diệp Dương một đoạn thời gian. Diệp Dương cũng chỉ điểm qua hắn mặc dù Diệp Dương cảnh giới không cao. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu mảy may không kém. Hơn nữa đang chiến đấu phương diện kỹ xảo càng là mạnh hơn Huyết Hải Vương. Bởi vậy, tại Huyết Hải Vương chỉ điểm phía dưới, Huyết Hải Vương chiến lực tăng lên không ít. Bất quá, ba người đều có ưu thế. Thanh Lôi tộc trưởng thiên lôi công kích, thiên uy cuồn cuộn, lực sát thương kinh khủng. Mà Huyết Hải Vương chủ yếu thì là dựa vào hắn huyết hải quỷ dị, nhẹ nhõm rảo sát đối thủ. Nhưng ba người bên trong, nếu bàn về giết người thủ đoạn sợ vẫn là Chân Võ Vương mạnh nhất. Bất luận là viễn trình công kích vẫn là sát người vật lộn, đều tương đối đáng sợ. Nếu như ngươi như Thanh Lôi tộc trưởng liên thủ, có thể hay không giết chết Chân Võ Vương? Thượng Quan Cảnh cười hắc hắc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể. Huyết Hải Vương trầm ngâm một cái lập tức mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ a. Chỉ cần trước diệt hết Chân Võ Vương, sau đó liền có thể xử lý cửu hoàng tử bọn họ. Thượng quan Cảnh giật dây Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương tức giận trừng Thượng quan Cảnh một cái. Đừng thêm phiền. Trần Võ Vương chính là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hẳn là dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hai người liên thủ, mặc dù đánh chết hắn, cũng quá không tôn trọng. Thượng quan Cảnh mặt tối sầm. Hiện tại song phương chính là trạng thái đối nghịch. Còn nói tôn trọng cái gì? Trực tiếp giết xong việc. Hai người tại sàn sàn nhau ở giữa. Nhìn bộ dáng thời gian ngắn là bên trong phân không ra thắng bại đến rồi. Đám người nhìn xem hai. Người đại chiến không ngớt. Nhao nhao lắc đầu. Trần Võ Vương. Mặc dù ngươi võ kỹ. Thậm chí nhục thân đều cơ hồ là thiên hạ vô song. Cùng cảnh giới khó tìm địch thủ. Nhưng ngươi tâm linh quá yếu. Đặc biệt là linh hồn. Càng là yếu ớt không chịu nổi. Nếu như ngươi tâm linh lại cường đại một chút. Dùng tâm linh chi lực phối hợp võ kỹ. Ngươi chiến lực sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Thậm chí đạt đến có thể so với tiên quân kinh khủng chiến lực. Lúc này, vẫn không có mở miệng. Chỉ là nhìn chằm chằm Trần Võ Vương nhìn Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Trần Võ Vương thân thể khẽ run lên. Lập tức cách không nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương nói đều là sự thật. Hơn nữa Trần Võ Vương cũng một mực muốn tâm linh chi lực đến phối hợp võ kỹ. Dáng dấp kia hắn thì có to lớn tăng lên. Nhưng hắn tâm linh chi lực cùng linh hồn đều một mực không cách nào tăng lên. Hoặc có lẽ là tăng lên biên độ quá yếu quá yếu. Lúc này, hắn tâm linh cùng linh hồn chính là hắn uy hiếp. Chính là hắn nhược điểm. Nếu như đối phương đơn thuần dùng linh hồn công kích mà nói. Hắn mặc dù có thể dùng võ kỹ bảo vệ tốt. Nhưng là tương đối cố hết sức. Hơn nữa chỉ có thể phòng lại không cách nào công kích. Cản trở quá lớn. Nếu như ngươi nguyện ý quy hàng ta, ta có thể trợ giúp ngươi tăng lên ngươi tâm linh, thậm chí tăng lên ngươi linh hồn, để ngươi nắm giữ có thể so với tiên quân chiến lực. Thậm chí, chỉ cần ngươi tâm linh cùng linh hồn tăng lên, ngươi có thể tùy tiện bước vào tiên quân cảnh giới thậm chí đi đến tiên đế cấp bậc. Diệp Dương tiếp tục mở miệng nói ra, không biết mùi vị, Trần Võ Vương còn không có kịp nói chuyện. Cửu hoàng tử liền không kiên nhẫn hét to lên. Diệp Dương đây là làm hắn đầy mặt. Quang minh chính đại đào góc A. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Cửu hoàng tử. Người mặc dù là cao quý cửu hoàng tử. Hoàng vị người cạnh tranh một trong. Nhưng người có thể trợ giúp Trần Võ Vương tăng lên tâm linh thậm chí linh hồn sao? Nhưng ta có thể. Người nói cho ta biết. Ta như thế nào không biết mùi vị. Diệp Dương nhìn xem cửu hoàng tử, cười hắc hắc, không buồn không giận, sắc mặt tương đối bình tĩnh. Cửu hoàng tử khẽ giật mình, hắn thật đúng là không biết Diệp Dương như thế nào không biết mùi vị. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn mở miệng trách mắng. Hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Dương đào hắn góc tường. Trần Võ Vương, tin tưởng ngươi mình cũng tương đối rõ ràng, có chút đồ vật không phải dựa vào tu luyện. Dựa vào thiên tài địa bảo liền có thể tăng lên. Mặc dù cửu hoàng tử cuối cùng có thể đăng cơ trở thành tiên quốc chi chủ. Trong quốc khố bảo vật mặc cho ngươi sử dụng. Nhưng ngươi có nắm chắc có thể tăng lên bản thân tâm linh cùng linh hồn sao? Huống chi, cửu hoàng tử có thể hay không trở thành tiên quốc chi chủ vẫn là cái vấn đề. Diệp Dương thanh âm, 10 phần thanh tịnh, nhàn nhạt nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong/dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.